Chương 516, mượn đao giết người. Lẽ nào, có phe thứ ba đến tột cùng là ai? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, vị này người dẫn đầu trong mắt đột nhiên co rút nhanh, hắn nhìn quanh hạ xuống yên tĩnh bốn phía, một luồng mãnh liệt sợ hãi cảm leo lên trong lòng, khiến hắn lưng lạnh cả người. Nếu là thật có phe thứ ba, chuyện đó nhưng là không được hiểu rõ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người trung niên rít gào một tiếng, trên mặt lộ ra hung tàn vẻ, hắn cắn nát cương kỳ bạ, dữ tợn nói rằng, từng nhà lục soát, một góc QNZ không cho phép buông tha đại nhân, này không ổn đâu. Để thôn dân ý thức được nơi này chuyện đã xảy ra, không phải một vị nì dạ do dự hạ xuống, nhưng lại bị trực tiếp quát mắng trở lại. Có cái gì không thích hợp sử dụng ngươi hóc heo? Ngẫm lại hiện tại là thôn dân trọng yếu vẫn là thần bí phe thứ ba trọng yếu, thần bí phe thứ ba vô cùng có khả năng núp trong bóng tối nhìn chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường bây giờ, chúng ta ninh thành một luồng thẳng, ở trong thôn không ai có thể ngăn cản, sợ cái gì? Đầu lĩnh người trung niên hung tàn nói rằng, sắc ý dạng dào, hiển nhiên là chuẩn bị giải quyết nhanh chóng, mà ở tiếng nói của hắn vừa ra, còn lại nỉ dạ chính là... Vèo một tiếng, biến mất không gặp không mấy phút nữa, làng mưa liền hôn loạn lên, nhị dạ ở phòng trên nhảy vọt, lục soát mỗi một tấc góc, đã ngủ đi thôn dân bị mạnh mẽ kéo, các nhị dạ từng nhà lục soát. Mà lúc này, trên bầu trời, bốn bóng người ở cuối cùng là đứng lơ lửng trên không, chẳng qua trong đó một bóng người sau lưng lại là triển khai một đôi màu trắng to lớn cánh chim, cẩn thận nhìn tới, cánh chim cuối cùng là do trang giấy tạo thành. Bốn người này tự nhiên chính là Rô Rô Dạ Cú Mò, Dạ Hì Cô, Nạ Gà Tô, Cô Nạn. Rô Rô Dạ Cú Mò bản thân liền có thể bay trên trời, mà Nạ Gà Tô vận dụng thiên đạo sức mạnh, đối với trường lực điều khiển cũng là cực kỳ thành thạo, phi hành cũng không phải việc khó, mà lúc này hắn cu nở dê đem thiên đạo sức mạnh giao cho Dạ Hì Cô, bởi vậy hắn tự nhiên cũng có thể lăng không phi hành. Mà Cô Nạn có thể phi hành, hoàn toàn là nhân Na Nở Dê chỉ độn đã khai phá đến cực sâu tình cảnh. Trong 2 năm qua Na Nở Dê địa ngục xem như tu hành để Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ xem đau lòng không thôi, nhưng hắn vẫn chưa ngăn cản, bởi vì hắn có thể cảm thấy Cổ Nạn quyết tâm. Na Nở Dê không muốn lại bị Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ bảo vệ, Na Nở Dê không muốn trở thành một cái bình hoa. Bởi vậy, trải qua 2 năm địa ngục tu hành, Cổ Nạn thực lực dĩ nhiên theo một cái không kém thượng nhẫn một lần tăng vọt đến chuẩn ảnh. Na Nở Dê chỉ độn cu nở dê dĩ nhiên khai phá đến cự nguyên bản cách biệt không xa tình cảnh. Bây giờ, thực lực của nàng, phối hợp quỷ dị lại mạnh mẽ chỉ độn, mặc dù là đã chiếu ảnh cấp chỉ kém một bước hạ cụ dạ đều rất khó ứng phó, thêm vào Na Nở Dê lúc chiến đấu lại là người trên không trung, có thể nói mặc dù là đối mặt xù nạ đều cu nở dê đủ để tự vệ. Mà giờ khắc này, phục sức của bọn họ cũng phân là thành 2 loại. Trong đó Cổ Nạn loại kia 3 người thân mang hắc để hồng vân màu đen áo khoác, mà Rô Rô Dạ Cụ Mỏ thì lại vẫn là thân màu đen áo gió. Cổ Nạn chúng người thân mang ạ cà sủ kỳ trang phục, mà Rô Rô Dạ Cụ Mỏ thì lại thuần túy là quen thuộc gây ra. Lúc này, Rô Rô Dạ Cụ Mỏ con ngươi đen nhánh nhìn ở chăm chu phía dưới vũ nhẫn, khỏe môi của hắn hiện ra như ẩn như hiện nụ cười, trong mắt bên trong mặt cân nhắc vẻ cũng là rõ ràng. Cụ Mỏ, kế hoạch của ngươi thành công. Dạ Hỉ Cổ thanh âm trầm thấp theo bên thai vang lên, trong lời nói vẫn chưa có quá nhiều tình cảm gợn sóng. Dạ Hỉ Cổ thế nhưng không thể so trước đây, hắn vẫn tính là cái xác chết di động, ở lúc chiến đấu từ lâu vứt bỏ dư thừa tình cảm. Nói xong, hắn chậm rãi mở con mắt, lộ ra hiện ra từng cơn sóng gợn trong mắt màu xanh lam nhạt di nệ gắng lúc này, hắn đã cùng Nạ Gạ Tổ đồng bộ, nắm giữ thiên đạo sức mạnh Rổ Rổ Dạ Cụ Mò một tiếng nhẹ nhàng cười nhạo. Chẳng qua là mượn đao giết người mà thôi, bây giờ, hết thảy đều dựa theo kịch bản tiến hành. Muốn giết chết thủ lĩnh phản loạn nhị dạ đột nhiên phát hiện thủ lĩnh đã không rõ sống chết, ngạc nhiên nghi ngờ bên dưới đành phải từng nhà lục soát tẩn giấu ở sau lưng thần bí thế lực mà chúng ta ở. Đông nhiên xuất hiện, đem diệt sạch sự tình lắng lại sau ổ bị tổ cùng tuyệt thu nạp hạ xuống trong bóng tối sức mạnh lại theo bên hiệp trợ, làng mưa, bất kể là thôn dân lòng, vẫn là trong thôn cao tầng thế lực. Đều sẽ rất nhanh hoàn toàn rơi vào trong tay chúng ta, cùng Hàn Dô lại không một tia quan hệ. Theo những thứ đó phản loạn nì dạ giết vào Hàn Dô trong trạch viện lúc thì, bọn họ liền không thể không từng bước một tiếp tục đi. Dù sao, đều đi tới bước này, bọn họ là không thể bởi vì một cái không biết thần bí thế lực mà từ bỏ dễ như trở bàn tay làng mưa như vậy, chờ đợi kết cục của bọn họ chỉ có một cái, trở thành giết chết Hàn Dô hung thủ, thành vì chúng ta thu nạp lòng người, thu nạp thế lực đá kê chân thời điểm gần đủ rồi, là thời điểm cứu vớt những thứ đó tuyệt vọng thôn dân, làm này tuyệt vọng làng dưỡng dục hy vọng lúc này, trong thôn tiếng huyên náo âm càng lúc càng lớn, thậm chí liền ngay cả này trên không đều. Có thể nghe nói một kia, có thể thấy được làng mưa đã hỗn loạn tới cực điểm, bởi vậy Dạ Hỉ Cổ thoáng nhíu nhíu mày, ngựa khí kiên định trầm giọng nói rằng, xác thực, là thời điểm ra tay rồi. Dạ Hỉ Cổ, một lúc động thủ lúc khoảng cách ta đừng quá xa, đây là ngươi lần thứ nhất sử dụng thiên đạo sức mạnh chiến đấu, ta không muốn có cái gì sai lầm. Nạ gạ tổ ngữ khí tuy rằng lành lạnh, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được ở dưới lành lạnh kia che giấu nồng đậm ân cần. Yên tâm đi. Dạ Hỉ Cổ miết quá mức, nhìn thần sắc nghiêm túc nạ gạ tổ, trên mặt lộ ra một cái to lớn mỉm cười, chợt hắn giơ ngón tay cái lên, vô cùng tự tin nói rằng, mặc dù không dùng tới thiên đạo sức mạnh, ta cu nở dê không kém á chẳng qua sau một khắc, Dạ Hỉ Cổ đưa bàn tay thả ở trước mắt, nắm lấy nắm đấm, sau đó lại đưa tay trưởng ra hắn ra, cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh bằng bạc, ngựa khí kiên định nói rằng, hôm nay, ta muốn dùng lực lượng này làm làng mưa mang đến chân chính hòa bình được, đến thời cơ. Thích hợp, Dạ Hỉ Cổ, ngươi là ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh, ra lệnh đi. Dô dô Dạ Cụ mỏ cười nhạt, đem quyền chủ động giao cho Dạ Hỉ Cổ, dù sao, ở trong lòng bọn họ, Dạ Hỉ Cổ mới là ạ cắt sủ kỳ chân chính thủ lĩnh, bất kể là lý tưởng của hắn, vẫn là hắn là người. Hắn đều đang gánh vác được Dạ Hỉ Cổ cu nở dê không làm bộ, thấy rổ rổ Dạ Cụ Mó đem quyền chủ động ném cho hắn, liền mở miệng nói rằng, Nạ gạ tổ, cùng đi với ta trong thôn đem bọn họ một lưới bắt hết Cụ Mó, ngươi bây giờ còn chưa thích hợp lộ diện, trong bóng tôi đem những thứ đó cá lọt lưới một lưới bắt hết, mà cô nản nói rằng. Nơi này, Dạ Hỉ Cổ dừng hạ xuống, nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ là có chút không muốn. Cô nản đi đem bọn họ bộ tộc diệt giết sạch, không để lại người sống rổ rổ Dạ Cụ Mỏ cùng Nạ gạ tổ cũng là nhẹ nhàng thở dài. Nhiệm vụ này đối với cổ nạn tới nói thế nhưng độ khó không nhỏ, không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì tâm lý. Nếu để cho cổ nạn tiến hành tàn khốc chiến đấu, rổ rổ Dạ Cụ Mỏ tin tưởng hay là Na Nở Dê còn có thể thích ứng, có thể nếu để cho Na Nở Dê đi chấp hành diệt tộc nhiệm vụ, đối mặt đa số đều là tay trói gà không chặt người bình thường bộ tộc. Na Nở Dê có hay không còn có thể nhẹ dạ đúng như dự đoán, cố nạn khi nghe đến nhiệm vụ này lúc ánh mắt hơi lấp lóe mấy lần, thân thể run lên, hiển nhiên là trong lòng không đành lòng, chẳng qua, Na Nở Dê vẫn là mặt như lạnh xương, giả vờ chấn định nói rằng, không thành vấn. Đề. Nói xong, cố nạn không có làm bất kỳ dừng lại, dây chất cánh chim tầng tầng lóe lên, khuấy động không khí phảng phất hóa thành một đường thẳng, mà Na Nở Dê tựa như mũi tên rời cung. Cao tốc né qua phía chân trời. Thấy thế, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót, hắn rõ ràng, cố nạn nội tâm vẫn là có chút dãy rủa. Na Nở Dê bây giờ như vậy quả đoán rời đi, vừa vặn là để che giấu từ trong mình lòng do dự. Cụ Mỏ, cố nạn hắn Dạ Hỉ Cổ, không cần phải lo lắng Na Nở Dê. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lắc lắc thủ, nhìn đã bay đến xa xa, chỉ trở thành một cái điểm nhỏ cố nạn, hắn vẻ mặt trịnh trọng. Trong giọng nói cũng là tràn ngập tin chắc tâm ý ta tin tưởng cô nạn.